Chiến thần xuất kích, chương 186, góc truyện audio.com, chương 186, sóng gió ập đến ngày hôm sau. Đường Sở Vi dậy từ rất sớm, cô đang đứng trước gương, sửa sang lại kiếu tóc, trong khi chỉnh sửa cô nói với Giang Cung Tuấn vẫn đang nằm trên giường, chồng à, Vĩnh Thái bây giờ cũng đang đi đúng hướng. Đã đến lúc được đặt tên rồi, em định gọi là tập đoàn Thế Kỳ, anh nghĩ thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn bóng lưng của Đường Sở Vi. Nó như thể anh đang đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, và nở nụ cười, nói, được xác định như vậy đi, công ty sẽ đổi tên vào trưa hôm nay, có thể coi là ngày thành lập tập đoàn Thế Kỷ. Em đã gửi rất nhiều thư mời và mời rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia lễ khánh thành của tập đoàn Thế Kỷ. Đường Sở Vi không muốn nói điều này với Giang Cung Tuấn. Nhưng Vĩnh Thái đã được Giang Cung Tuấn bỏ tiền ra mua lại, bây giờ cô muốn đổi tên cô vẫn phải thông báo cho Giang Cung Tuấn một tiếng. Có cần anh kéo mấy người tới hỗ trợ không? Giang Cung Tuấn nói, anh biết rằng khi một tập đoàn được thành lập càng có nhiều người tham dự buổi lễ thì mạng lưới của công ty càng mạnh và tương lai của công ty càng tốt đẹp hơn và danh tiếng của công ty sẽ sớm được biết đến. Nếu không có người đi thì quá mất thể diện. Không cần đâu, em đã mời rất nhiều người, bao gồm Lâm Hân của Dược phẩm Trường Sinh, Diệp Hình từ tập đoàn Vạn Quân, và ông chủ của nhiều công ty lớn khác. Đường Sở Vi khẽ lắc đầu. Cô biết rằng Giang Cung Tuấn hiện đang làm việc công ty thời đại, nhưng anh cũng chỉ là một nhân viên kinh doanh và anh không hề quen biết với bất kỳ nhân vật lớn nào. Được rồi, Giang Cung Tuấn không nói gì. Anh đứng dậy, mặc lại quần áo và nói, anh đi cùng em, không, không cần đâu, anh bây giờ cũng đang làm việc ở công ty thời đại, đừng có 2-3 ngày lại xin nghỉ phép. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ, đi làm gì chứ, chỉ là nói vậy thôi, và anh cũng chưa từng đến công ty thời đại. Tuy nhiên, Đường Sở Vi không cho đi, anh cũng lười đi nên ở nhà cho thoải mái. Đường Sở Vi từ chối để Giang Cung Tuấn đi vì cô đã thông báo cho cậu chủ Giang của tập đoàn Giang Long, tuy rằng cậu chủ Giang không trả lời cô nhưng cô không biết liệu Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long có tham gia thành lập tập đoàn Thế Kỷ hay không. Nếu anh làm vậy, chồng cô sẽ xấu hổ, vì vậy cô không để cho Giang Cung Tuấn đi. Đường Sở Vi rửa mặt chải đầu sạch sẽ xong liền đi ra ngoài. Và Giang Cung Tuấn cũng đã đi ra ngoài, thay vì đi theo Đường Sở Vi, anh đã đến tập đoàn Giang Long. Tập đoàn, Giang Long, văn phòng chủ tịch, Tần Nam cung kính hô to, chủ tịch, Giang Cung Tuấn ngồi ở trên ghế văn phòng, vắt chéo hai chân, hỏi, Đường Sở Vi phái người gửi lời mời sao? Vâng, Tần Nam gật đầu nói, tôi tưởng chủ tịch biết nhưng không có thông báo cho anh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này có tin đồn về Hắc Long và chủ tịch tôi cũng không quấy rầy chủ tịch. Giang Cung Tuấn mở ngăn kéo, lấy điện thoại bên trong ra. Từ lần trước nhìn thấy Đường Sở Vi, chiếc điện thoại này đã khóa trong tủ cũng không nhìn qua, bây giờ lại không có điện. Anh sạc một lúc và bật nó lên, anh tìm thấy rất nhiều tin nhắn từ Đường Sở Vi, đó là tất cả những lời chào đơn giản, cũng có một số yêu cầu. Cậu chủ Giang, tôi định đổi tên Vĩnh Thái, anh nghĩ thế nào là phù hợp? Cậu chủ Giang, còn tập đoàn Thế Kỷ thì sao? Cậu chủ Giang, chưa may, Vĩnh Thái sẽ chính thức đổi tên thành tập đoàn Thế Kỷ. Anh có thể đến tham dự lễ khánh thành tập đoàn Thế Kỷ được không? Giang Cung Tuấn xem tin tức, anh sờ mũi, Đường Sở Vi không thảo luận về việc đổi tên với anh, và chỉ thông báo cho anh vào sáng nay. Cô hỏi cậu chủ Giang của tập đoàn Giang Long nhiều như vậy. Ở nhà, hai người đúng là vợ chồng, nhưng tôn trọng nhau như khách nói cười vui vẻ. Tuy nhiên, Đường Sở Vi đã không nói với anh bất cứ điều gì về công việc. Giang Cung Tuấn thản nhiên đặt điện thoại trên bàn, chủ tịch ngài có muốn đi không? Tần Nam đứng sang một bên nói, từ khi Hắc Long từ chức và thân phận của ngài bị bại lộ, hiện tại toàn bộ Tử Đằng đều biết chủ tịch tập đoàn Giang Long là Hắc Long, chính ngài đã đến đó. Ở đằng sau để giúp đỡ Đường Sở Vi, và tôi cũng nghe thấy rất nhiều tin đồn. Tần Nam do dự, muốn nói nhưng lại thôi. Giang Cung Tuấn nói, có gì cứ nói, không phải ngại. Tần Nam do dự một chút mới nói, mấy ngày gần đây tập đoàn Giang Long bị rất nhiều công ty trấn áp, tôi nhận được tin tức sau khi cậu rời khỏi vị trí tứ đại gia tộc không sợ cậu liền định cưỡng chế tập đoàn Giang Long trở về. Ồ, có phải không? Giang Cung Tuấn liếc mắt, chỉ vì anh đã từ chức không phải là Hắc Long nữa, tứ đại gia tộc lại muốn nhảy ra làm loạn sao? Tần Nam gật đầu nói tiếp, tôi phải nói cho cậu một tin tức khác. Nói, Tần Nam nói, tôi nhận được tin đồn rằng một số gia đình lớn ở thủ đô đã thống nhất và lên kế hoạch xây dựng một thành phố mới bên ngoài thành phố Tử Đằng, một thành phố mới vượt thời đại. Nghe vậy, sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống, mấy đại gia tộc ở thủ đô kia, muốn xây dựng thành phố mới sao? Đúng vậy, tin tức này đến vào ngày hôm sau khi cậu rời khỏi vị trí của mình. Theo lời đồn đại, mỗi một đại gia tộc lớn mỗi gia đình đầu tư 150.000 tỷ tổng cộng 600.000 tỷ. họ dự định xây dựng một thành phố mới trong thời gian ngắn nhất. Mục đích là để vượt thời đại. Giang Cung Tuấn hỏi, những đại gia tộc nào? Tần Nam lắc đầu, tôi vẫn chưa biết, chưa có tin tức nào được tung ra. Giang Cung Tuấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Không bao lâu sau khi anh rời khỏi vị trí của mình, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, e rằng sẽ có rất nhiều thế lực nhúng tay vào Tử Đằng. Tuy nhiên, anh không có quá nhiều lo lắng. Càng hỗn loạn càng tốt, và tốt nhất là các loại đầu trâu mặt ngựa nên xuất hiện ra hết đi. Chuẩn bị xe cùng tôi đi dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ của Đường Sở Vi. Vâng, Tần Nam lập tức đi. Chuẩn bị, đồng thời, nhà họ Đường tụ họp. Đường Lăng nhìn Đường Thành Lâm đang hút một điếu thuốc, hỏi ông nội, chúng ta đi tập đoàn thế kỷ không? Đường Thành Lâm trầm mặc không nói. Đường Hiện ở một bên nói, ba, hiện tại Hắc Long đã từ chức, hậu thuẫn của Đường Sở Vi cũng không còn, nghe nói lúc trước Hắc Long còn làm việc vì thân phận của mình mà cậu ta xúc phạm rất nhiều người. Những người này đang có kế hoạch quay trở lại khi cậu ta đã rời khỏi vị trí, vì vậy chúng ta đừng tham gia vũng nước đục này. Đường Lăng gật đầu nói, đúng vậy, Đường Sở Vi đã xúc phạm đến tất cả các đại gia tộc. Trong ba đại gia tộc cái nào cũng mạnh hơn tập đoàn Giang Long hiện tại, đại gia tộc như vậy có thể lấy bất kỳ một đại gia tộc nào cũng tiêu diệt được tập đoàn Giang Long. Muốn hủy diệt tập đoàn thế kỷ và nhà họ Đường thì quá đơn giản. Đường Thành Lâm hút một điếu thuốc, hỏi, nhân tiện, sự hợp tác giữa Vĩnh Lạc tập đoàn Vạn Quân và Dược Phẩm Trường Sinh như thế nào? Đường Khánh, người phụ trách hiện tại của Vĩnh Lạc cho biết vốn dĩ hợp tác rất tốt, nhưng từ khi Hắc Long từ chức và bị lộ danh tính của Hắc Long, hai nhóm dường như cố tình xa lánh Vĩnh Lạc. Không hợp tác với Vĩnh Lạc nữa. Xem ra sau khi Hắc Long từ chức, những tập đoàn lớn này sẽ không coi trọng Hắc Long nữa. Đường Thành Lâm khẽ lẩm bẩm, lập tức ông ta nói, cho dù như vậy chúng ta vẫn phải tới đó. Dù sao Sở Vi là người nhà Đường, cho dù không thể nịnh bợ các tập đoàn lớn khác, nếu có thể nịnh bợ được với tập đoàn Giang Long, đây là cũng là một điều tốt cho Vĩnh Lạc. Đường Lăng chất vấn, ông nội, nghe nói Đường Sở Vi mời rất nhiều nhân vật lớn, Hắc Long đã từ chức rồi. Mấy vị nhân vật lớn này còn nể mặt Hắc Long mà đi dự lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ sao? Đường Thành Lâm nói, cứ đi xem, bây giờ tình hình ở Tử Đằng càng ngày càng hỗn loạn. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội để chọn đúng phe, nếu chọn đúng phe chúng ta sẽ vươn lên, còn nếu chúng ta chọn sai một cái chúng ta sẽ chết. Cách chương.